Sự rung động có chủ ý, chương 322, ký ức cuộn trào, nụ hôn ấy khiến người ta mất hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia thân hình rắn giỏi, bị cô đụng phải khi hoàn toàn không đề phòng. Tô Hàm Nguyệt vội vàng cúi đầu xin lỗi. Xin lỗi, thật ngại quá, tôi không phải cố ý. Giây tiếp theo, cổ tay cô bị người ta giữ chặt, một lực mạnh kéo lấy cô, kéo tuột vào căn phòng gần nhất. Một mùi thuốc nồng đượm pha lẫn với hương thơm dịu dịu trong không khí ấm nóng ập tới. Cô bị đẩy vào bên trong, cửa phòng khép lại vang lên một tiếng. Cạch, giòn tan, lưng cô dán chặt lên cánh cửa, người đối diện đã áp sát lại gần. Em làm gì ở nhà anh? Giọng Hạ Tuần trong trẻo, khóe môi anh hơi cong lên, như cố kìm nén nụ cười. Tô Hàm Nguyệt lúc này mới nhìn rõ người trước mặt, trong lòng không khỏi thầm rủa, đúng là oan gia ngõ hẹp. Em đến tìm bà chủ Thịnh bàn chuyện hợp tác, tiện thể nghe lén luôn à? Em không có, cứng miệng lắm, em thật sự, nhà anh ngoài mấy chỗ riêng tư ra, hầu như khu vực công cộng đều có camera giám sát. Tô Hàm Nguyệt nghiến răng, lúc này cô mới nhận ra đây là một phòng điều chế hương, bên trong chất đầy nguyên liệu điều hương, trên các giá kệ đặt vô số thiết bị cùng nhang thơm. Mùi hương giao hòa tạo thành một loại hương khí lạ kỳ. Lần đầu tiên cô thấy những thứ này, không khỏi tò mò liếc nhìn thêm vài lần. Thế mà Hạ Cần lại bất ngờ giơ tay lên, làm cô hoảng sợ theo bản năng né về phía sau, nhưng phía sau là cánh cửa, cô chẳng còn đường lui. Tay anh đã chạm đến trán cô, vì cú va lúc nãy, trán cô hơi đỏ lên. Sợ gì chứ, tưởng anh sẽ đánh em à? Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp khẽ rung, như gãi đúng tâm can người nghe. Không, không có, ngón tay anh dừng trên trán cô. Lớp da hơi chai nhẹ lướt qua, xoa nhẹ một cái, dịu dàng mà nóng bỏng khiến Tô Hàm Nguyệt bất giác hít thở sâu hơn. Trái tim như bị móng vuốt cào vào, nhồn nhột, rối rắm. Vụng về thế, có đau không? Anh cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả nhẹ nhẹ lên mặt cô. Cho đến khi khuôn mặt cô đỏ ửng như bị hun nóng. Mơ hồ, cô lại nhớ tới quá khứ. Anh vốn là người kiêu ngạo, lạnh lùng, lúc nào cũng giữ vẻ xa cách cao ngạo. Nhưng đôi môi mỏng kia, lúc hôn lại nóng đến khó tin, nụ hôn đầu tiên, dường như cũng là trong hoàn cảnh giống thế này, ánh sáng trong phòng u tối mơ hồ, khoảng cách cũng gần như lúc này, cô lấy hết dũng khí hôn anh, hoàn toàn không có kinh nghiệm, hình như còn cắn đau anh nữa. Anh cúi người, hạ thấp đầu, há miệng ra nào, để anh dạy em, nhẹ một chút, khóe môi anh khẽ lướt qua, dịu dàng, kiên nhẫn. Vậy mà lại dễ dàng khiến cô mất hồn. Anh khẽ giọng hỏi, bây giờ có thấy dễ chịu hơn chút nào không? Hơi thở giao hòa, bầu không khí mờ ám khiến người ta lạc lối. Nóng nảy, bối rối, những va chạm môi kề môi tưởng chừng như gần mà xa, như có lửa đốt trên nơi bị hôn qua, khiến lòng người bấn loạn. Chỉ là đêm hôm đó, Hạ Tuần đã uống hơi nhiều, nụ hôn đó là cô chủ động trộm lấy, sau đó Hạ Tuần lại cư xử như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không nhắc đến chuyện hôm đó. Là cô tự ý hôn anh, mà anh đã không nhắc, cô cũng chẳng dám nói. Chỉ đành dè dặt né tránh, anh hôn rất thành thục, hoàn toàn không giống cô lúng túng vụng về, chỉ sợ đây không phải lần đầu của anh. Nghĩ lại mọi chuyện, mặt cô vẫn đỏ bừng bừng, nhất là lúc này, khi khoảng cách gần đến mức môi anh gần trong gang tấc, ký ức cũ cuộn trào. Khiến tim cô đập loạn không yên. Tô Hàm Nguyệt, mày có thể có chút tiền đồ không hả? Ở một nơi khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân của Thịnh Thư Ninh vừa mới khá hơn một chút, chạy không được xa. Cô cùng Hạ Văn Giã trốn trong một căn phòng, thở hổn hển. Dọa chết em rồi, may mà em lanh trí, chạy kịp. Hạ Văn Giã le lưỡi, còn không quên chỉnh lại kiểu tóc. Nếu để chú Út bắt được, chắc chắn chú sẽ treo em lên đánh. Chỉ biết kéo chị chạy, thế còn cô Tô thì sao? Thịnh Thư Ninh cau mày, em quên mất chị ấy rồi. Chị yên tâm, cô ấy là người ngoài, dù có bị chú Út bắt cũng không sao đâu. Người ngoài, Thịnh Thư Ninh khẽ nhíu mày, chỉ sợ mối quan hệ của hai người đó còn gần gũi hơn em tưởng nhiều. Về sau ấy à, người ngoài chính là em đấy, nhóc à. Hạ Văn Giã tu một ngụm nước cho đỡ khô họng. Không ngờ được là chú Út lại có bạn gái, em đoán tám phần là để đối phó với ông nội và vụ xem mắt lần này thôi, chứ thật thì chắc không có. Với cái tính cách đó của chú ấy, trừ khi cô gái kia mê trai đẹp hoặc ham tiền nhà mình, chứ không thì ai mà nhảy vào hố lửa. Từ nhỏ cậu đã sống trong cái bóng của chú út và anh cả, thật sự chẳng thấy chú có điểm gì đặc biệt. Nói đến đây, Hạ Văn Dã đập tay lên trán. Chết rồi, chị dâu, lúc nãy chị nói cô gái xinh đẹp đó là sư muội của anh cả nhà họ Thịnh, vậy chú út có khi nào ngược đãi cô ấy không? Thịnh Thư Ninh cười gượng, ngược đãi thì chắc không đến mức ấy, chỉ sợ cưng còn chẳng hết ấy chứ. Dù sao thì chú út với anh cả nhà họ Thịnh cũng từng là kẻ thù không đội trời chung. Hạ Văn Dã gãi đầu, cô gái xinh đẹp thế kia, chú út chắc cũng biết thương hoa tiếc ngọc chứ nhỉ. Đến người như thế mà còn ra tay được thì chú út đâu phải người nữa. Thịnh Thư Ninh suýt thì phì cười thành tiếng. Em biết chắc gì chú út chưa từng ra tay, chỉ mong chuyện bạn gái kia không khiến người ta hiểu lầm là được. Nghĩ vậy, cô ra ngoài tìm người. Hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Hàm Nguyệt lại đang ở ngay trong phòng điều chế hương của mình, nên chẳng hề để tâm. Phía bên này, Hạ Tuần hơi cau mày. Vào lúc thế này, vậy mà cô còn có thể thất thần. Ngón tay đang đặt trên trán cô khẽ co lại, nhẹ búng một cái lên trán cô. Tô Hàm Nguyệt lúc này mới giật mình hoàn hồn. Cô lập tức vươn tay, đẩy anh ra một bên. Nếu anh thực sự có bạn gái, thì đứng gần như thế này. Rõ ràng là không nên. Chẳng biết kiểu người như Hạ Tuần, một người đàn ông như thần tiên bước ra từ tranh vẽ thì sẽ thích kiểu con gái như thế nào. Em đang nghĩ gì vậy? Hạ Tuần thấy cô lại ngẩn người, mở miệng hỏi. Tô Hàm Nguyệt chưa kịp suy nghĩ, liền buột miệng thốt ra. Thầy Hạ, sao anh lại ở đây? Bắt trộm, anh vừa nói vừa bước thẳng đến bàn, nơi đó có một bình giữ nhiệt đựng hồng trà. Anh rót hai tách, rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống. Em còn có việc, em đi trước. Cô xoay người, tay vừa chạm vào tay nắm cửa thì phía sau đã vang lên giọng nói lười nhác. Em không sợ anh sẽ kể cho Thịnh Đình Xuyên biết quan hệ của chúng ta à? Chân cô lập tức khựng lại. Trong lòng không khỏi bực mình, anh ta lại dám uy hát, pê mình. Cô quay đầu lại, mỉm cười nhìn anh. Thầy Hạ, vậy, anh muốn sao? Ngồi xuống, uống với anh tách trà. Em không cố ý nghe lén đâu, là do em trai của bà chủ Thịnh cứ nằng nặc kéo em đi xem. Em không còn cách nào khác mới phải trốn sau bức bình phong. Tô Hàm Nguyệt giải thích. Hạ Tuần khẽ gật đầu, vẻ mặt bình thản. Hạ Văn Dã, tên nhóc này hay lắm. Nghe lén chuyện người ta, hóng hớt chuyện nhà người ta, giờ thì hóng lên tận đầu chú út rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh âm thầm ghi sổ cái vào đầu Hạ Văn Dã một nét lớn, rồi lại ra hiệu bằng ánh mắt, bảo Tô Hàm Nguyệt ngồi xuống. Cô không còn cách nào, đành phải ngồi xuống tạm, ánh mắt lại lơ đãng rơi vào chiếc lư hương hình ngọc thố đặt trên bàn. Hạ Tuần chậm rãi lên tiếng, chắc em cũng biết, anh là con út sinh muộn trong nhà, bây giờ ngay cả các cháu cũng lần lượt kết hôn rồi, ba anh sốt ruột là điều dễ hiểu, nên mới vội vàng sắp xếp cho anh đi xem mắt. Trước khi về nhà, anh hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này. Tô Hàm Nguyệt gật đầu, đây là đang giải thích với mình sao? Ngay sau đó, anh lại bổ sung một câu, anh không có bạn gái, cách chương.